Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, luận đạo thần thông. Tầm nửa ngày sau, đã từng một mảnh phồn hoa Ninh Trung quận đã là một vùng phế tích. Tàn tuyên đoạn bích, cho tàn lượn lờ, to lớn thành trì, đúng là không một ốc xá còn bảo trì hoàn chỉnh, thê thê buồn bã thanh âm. Đều có chút tản mát. Tường thành nơi nào đó bành, bức tường đổ bị cự lực đẩy ra, hiện ra Tôn Hằng thân hình. Quét mắt chung quanh, trước mắt đều là một mảnh hỗn độn. Cho dù là may mắn còn sống sót người, cũng từng cái mặt không biểu tình dựa vào tại phế tích phía trên, diện mục ngốc trệ, yêu hồ. Mắt thấy cảnh này, Tôn Hằng ánh mắt bên trong cũng không nhịn được hiện lên vẻ phức tạp. Đơn thể võ lực cường hoành tới trình độ nhất định, nếu như lại khuyết thiếu câu thúc, với cái thế giới này người bình thường mà nói, chính là một trận tai nạn. Cho dù thực lực như hắn, cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Đạo cơ chậm rãi ngẩng đầu, Tôn Hằng thở dài một hơi tức, lập tức xoay người, di chuyển kiên định bộ pháp, hướng phía nơi xa bước đi. Lục Liễu Sơn Trang, dưới chân núi, Tôn huynh đệ, ngươi cũng không có việc gì à? Một thân cho bụi mệt mỏi Hạ Hầu Thắng ngồi xổm ở một khối sơn nham. Bên trên, xuất hiện tại Tôn Hằng trước mắt, cái kia gỗ đen quan tài, liền xúc tại bên cạnh hắn. Hết sức dễ thấy, hành động ám sát lần này, hắn chủ yếu bên ngoài thao túng đồng giáp thi làm phụ trợ, bản thân lại khoảng cách chỗ cốt lõi xa hơn một chút. Với hắn năng lực tránh thoát đi một kiếp này, Tôn Hằng cũng không ngoại lệ. Tại chỗ tại Uyên Sơn tuyệt linh chi địa, trừ hắn ra, chỉ có vị này Hạ Hầu Thắng là đơn thương độc mã. Có thể thấy được hắn ẩn nấp chạy trốn năng lực cao minh. Ngay lập tức hắn điểm nhẹ đầu lâu, hỏi lại, Hạ Hầu môn chủ còn gặp những người khác? Những người khác? Hạ Hầu Thắng nhẹ nhàng ho khan một cái, tựa hồ thân thể hơi có khó chịu, thanh âm hơi xúc động mở miệng, Thiết Quan Sơn đôi kia phu thê bị yêu hồ thần thông giết chết. Xa không nhưng là bị nó nuốt xuống dưới, còn như những người khác, hắn nhìn về phía Tôn Hằng. Các ngươi khoảng cách yêu hồ khá gần, ngoại trừ Tôn huynh đệ bên ngoài, sợ cũng không người may mắn thoát khỏi a. Tôn Hằng mặt không biểu tình mở miệng, Mạch Nhị, Thứ Vô Sinh còn có Tam Tâm kiếm khách Ngụy Uy ta tận mắt nhìn đến bọn hắn gặp nạn. Còn như vị kia hồng cô nương, nàng cùng ta trốn phương hướng khác biệt, cũng có thể tránh được một kiếp, ta xem chưa hẳn. Hạ Hầu Thắng hừ hừ, nâng người nâng lên quan tài đen, hồng cô nương nhất kiếm phi tiên chính là liều mình chi chiêu. Sau một kích, tinh lực hư thoát, sợ là không dễ dàng chạy đi. Hắn cất bước tiến lên, hướng trên núi cất bước, chúng ta lên núi đi, ta cũng phải hỏi một chút vị kia Ôn tiền bối. Hắn có phải hay không đã sớm biết cái kia Tam Hoàng tử Tô Hộ trên thân cất giấu một đầu yêu hồ? Trong ngôn ngữ mang theo cỗ tức giận chi ý. Tôn Hằng gật đầu, đi bộ ở giữa lại hiếu kỳ hỏi, Hạ Hầu môn chủ vừa rồi nói, Thiết Quan Sơn hai vị bị yêu hồ thần thông giết chết, không biết cái này thần thông lại là giải thích thế nào? Hắn vẫn cho rằng thần thông cũng là pháp thuật một loại, nhưng bây giờ nghĩ đến, rồi lại tựa hồ cũng không giống nhau. Ngươi không biết thần thông? Hạ Hầu Thắng bước chân dừng lại, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt mang ra chút kinh ngạc. Tôn huynh đệ trên thân không phải cũng có một môn kiếm khí thần thông sao? Chuyện này, Tôn Hằng lắc đầu, tại hạ xác thực không biết, đang muốn thỉnh giáo, dạng này à? Hạ Hầu Thắng nhẹ gật đầu, ánh mắt lấp lóe, tiếp tục hướng phía trước di chuyển bước chân. Cũng không giấu giếm, nói, pháp thuật phía trên, được gọi là thần thông, tu pháp người pháp thuật, cần vận chuyển pháp lực, tay bấm ấn quyết, thần hồn cấu kết thiên địa linh khí mới có thể thi triển thành công. Mặc dù uy năng cường hãn lại đều có kỳ diệu, nhưng phiền phức mà lại tốn thời gian. Vì vậy mà tu pháp người lúc đối địch, phần lớn dựa vào pháp khí, cực ít thi triển pháp thuật, mà thần thông khác biệt. Hắn quét mắt Tôn Hằng, đôi mắt bên trong tựa hồ hiện lên một tia ghen ghét. Tiếp tục nói, thần thông một khi tu thành, động niệm tức phát, mà lại uy năng xa cường hãn hơn pháp thuật. Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Hắn chân vũ thất kiếp kiếm khí không thể nghi ngờ chính là một môn thần thông. Niệm động tức phát, uy lực mạnh viễn siêu hắn thấy qua các loại pháp thuật. Ngoại trừ Chu Tử Du thi triển qua cái kia bàn tay lớn màu đen. Nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, cái kia bàn tay lớn màu đen cũng hẳn là một môn thần thông. Thần thông hiếm thấy, Hạ Hầu Thắng thanh âm còn đang tiếp tục. Thiên hạ rộng lớn, thần thông pháp môn lại không đủ 10 ngón số lượng. Ít như vậy, nghe vậy, Tôn Hằng nhịn không được ngẩn ngơ. Thiên hạ pháp thuật chủng loại phong phú, chỉ là đại phân loại liền có âm dương, ngũ hành cùng các loại kỳ môn bát quái tán loại. Hắn xuống chi nhánh càng nhiều, tinh tế đến mỗi một loại pháp thuật, gần như không thể tính toán. Lại không nghĩ, thiên hạ thần thông, dĩ nhiên là chỉ có không đủ 10 môn. Chính là như vậy ít. Hạ Hầu Thắng gật đầu, trong mắt đố kỵ chi ý càng rõ ràng. Trong đó thường thấy nhất thần thông, thuộc về Huyền Thanh Tông tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ cùng ma môn huyền âm nhất khí đại cầm. Nã thủ cái này hai môn, huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ. Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được nhẹ gật đầu. Xem ra, Chu Tử Du thi triển hẳn là cái môn này thần thông. Bằng không uy lực tại cái kia Uyên Sơn bên trong tuyệt không nên lớn như thế mới đúng. Ngoài ra Huyền Thanh Tiên Tông còn có ngũ uẩn diệt pháp, linh quang thần mục, tam muội chân hỏa cái này ba loại thần thông. Ma môn bên kia, ta chỉ biết còn có một cái huyền âm nhiếp hồn thuật thần thông. Cái khác liền hoàn toàn không biết. Tôn Hằng vẻ mặt thành thật chắp tay. Thiên Thi Tông quả thật không hổ là truyền thừa xa xưa. Tại hạ thụ giáo, đây coi là được cái gì? Hạ Hầu Thắng mặt ủ mày trao khoát tay áo. Nói, bất quá là một chút mọi người đều biết bí văn mà thôi. Tôn Hằng cười không nói. Nếu là bí văn, tự nhiên không có khả năng mọi người đều biết. Ít nhất hắn tại Uyên Sơn nhận biết những cái này tu pháp người, liền không người nào biết thần thông cùng pháp thuật khác nhau. Hạ Hầu Thắng hít một hơi thật sâu, nói, Tôn huynh đệ, ngươi có biết hay không? Thiên hạ rất nhiều thần thông bên trong, cái nào một môn thuộc về đệ nhất? Tôn Hằng đôi mắt chớp động, nói, cái này lại không biết. Ngươi biết? Hạ Hầu Thắng nhếch miệng cười một tiếng. Thiên hạ đệ nhất thần thông chính là Thiên Đao môn chân vũ thất kiếp kiếm khí. Thật chứ? Cho dù tâm có sở liệu, nhưng nghe đối phương nói như vậy, Tôn Hằng vẫn như cũ là giật mình trong lòng. Rốt cuộc hắn thấy chân vũ thất kiếp kiếm khí tuy mạnh, nhưng sợ cũng không sánh bằng cái khác thần thông. Giống như hôm nay cái kia yêu hồ mắt dọc bên trong phát ra thần thông, uy năng liền viễn siêu hắn chân vũ thất kiếp kiếm khí. Tất nhiên là thật. Hạ Hầu Thắng thở dài gật đầu, nói, thiên hạ tất cả thần thông bên trong, chỉ có chân vũ thất kiếp kiếm khí có thể bị người tập võ tập được. Cũng chỉ có môn thần thông này có thể tại đạo cơ phía dưới tu thành. Mặt khác, hắn mắt nhìn Tôn Hằng, nói, Tôn huynh đệ không nên cảm thấy môn thần thông này uy lực không lớn. Thần thông uy năng cùng pháp thuật không đồng dạng, là theo người sử dụng cường đại mà trở nên cường đại. Mà lại, nếu như ta đoán không sai, Tôn huynh đệ hẳn là tiến cấp tiên thiên hậu kỳ không có mấy năm a. Tôn Hằng chắp tay, Hạ Hầu môn chủ mắt sáng như đuốc. Hắn xác thực tiến cấp tiên thiên hậu kỳ không có mấy năm, mà lại mấy năm này một mực tại rèn luyện nhục thân. chân khí tiến độ cũng không lớn. Vì vậy mà kiếm khí uy năng cùng 2 năm trước so sánh cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Ha ha, Hạ Hầu Thắng cười khẽ. Đoán chừng Tôn huynh đệ cũng không biết. Năm đó Thiên Đao môn môn chủ Tưởng Ly, thế nhưng là từng tại tiên thiên cảnh giới viên mãn, liền dựa vào chân vũ thất kiếp kiếm khí, kiếm chảm đạo cơ cao nhân. Đát, Tôn Hằng bước chân dừng lại, sắc mặt đã là có chút cứng ngắc. Thật chứ, tại Tưởng Ly tùy bút bên trong, ghi lại Tưởng Ly đủ loại hành động vĩ đại, trong đó có thể nhìn ra hắn đối một ít đạo cơ tu sĩ khinh thường. Nhưng cũng không nói hắn tại tiên thiên cảnh giới, liền từng kiếm chảm đạo cơ. Cũng không già, Hạ Hầu Thắng gật đầu, không qua hai vai vẩy một cái, lại nói, nhưng theo ta được biết, vị kia Tưởng môn chủ một thân huyền công thế nhưng là kinh thế hãi tục. Tuyệt không thể với phổ thông tiên thiên cao thủ đến tính ra. Tôn Hằng giật mình, hắn người mang Tưởng Ly sư tôn đồ quyền. Tự nhiên rõ ràng năm đó Tưởng Ly một thân công pháp nên kinh khủng bực nào. Ít nhất, theo hắn tùy bút ghi chép, hắn tu luyện bất tử thần công, thế nhưng là danh xưng vĩnh viễn không nội khí khô kiệt lo lắng. Nếu như có thể vĩnh viễn không gián đoạn kích phát chân vũ thất kiếp kiếm khí, Tôn Hằng thậm chí dám cùng hôm nay đầu kia tam vĩ yêu hồ cứng rắn. Kiếm chảm đạo cơ, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Trong lúc nói chuyện, hai người cũng tới đến Lục Liễu Sơn Trang phía trước. Hai vị luyện khí trung kỳ tu pháp người sớm đã đi ra ngoài cửa, nghênh đón tới, hai vị mời, đi theo đối phương đi vào Sơn Trang. Lúc này trong Sơn Trang ngày xưa không thế nào thò đầu ra một đám tu pháp người, cũng từng cái lộ mặt, hướng phía hai người quang tới hiếu kỳ ánh mắt. Những người này làm việc diễn xuất, mơ hồ lộ ra cỗ quan trường chi khí. Hạ Hầu Thắng liền từng nói qua, cái này Lục Liễu Sơn Trang, tám thành chính là một cái đăng tiên ti trụ sở. Những này tu pháp tiên sư, đều có đăng tiên ti chức vụ, mà những người này tu vi đều không yếu. Hơn 10 vị tiên sư, ngoại trừ 2 vị trang chủ bên ngoài, còn có 3 vị luyện khí hậu kỳ cao thủ. 2 vị, chúc mừng chúc mừng. Trong Sơn Trang, 2 vị trang chủ cũng sớm liền xuất hiện tại trước đại điện, hướng phía 2 người chắp tay. Đại trang chủ cười ha ha, chuyến này bình yên trở về, thật đáng mừng, ta vậy liền hạ lệnh cho 2 vị bày tiệc mời khách. Không cần, Tôn Hằng đưa tay, 2 vị trang chủ, hay là trước tiên đem đan dược lấy ra đi. Không tệ, Hạ Hầu Thắng theo sát lấy gật đầu. 2 người chúng ta đều là tục nhân, bày tiệc mời khách rất không cần phải. Chuyện này, đại trang chủ khuôn mặt hơi có vẻ chần chờ, sau đó đưa tay đến đại điện một dẫn, nói, nếu như thế, 2 vị mời ngồi vào. 2 người liếc nhau, yên lặng gật đầu. Hạ Hầu Thắng hơi nhường một bước, một trước một sau đi vào đại điện. Nhị đệ, đại trang chủ chỗ ngồi chủ vị, dương mắt ra hiệu một chút, ngươi đem đan dược cho 2 vị hiệp sĩ đi. Vâng, đại ca, nhị trang chủ khuôn mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu một cái, vung tay lên, 2 cái hộp gấm đã là lơ lửng đến trước mặt 2 người. Tôn Hằng duỗi tay ra, hộp gấm tới tay, hô hấp cũng không nhịn được hơi có vẻ gấp rút. Chúc cơ đan, thành đạo đồ vật, lần này cuối cùng cũng đến tay. Một bên Hạ Hầu Thắng càng là mặt hiện vẻ kích động. Chúc cơ đan đối với hắn ý nghĩa càng trọng yếu hơn. Thủ trưởng đặt ở nắp hộp phía trên, Tôn Hằng đang muốn mở ra, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia linh quang tỏa ra nóc nhà. Hai vị trang chủ, đây là ý gì? Cái kia linh quang tượng trưng cho nơi đây cấm chế, lúc này mở ra cấm chế, điều này không khỏi làm cho Tôn Hằng sinh ra không tốt liên tưởng. Đại trang chủ cười khẽ mở miệng, không có gì, hai vị cũng biết, đan dược linh khí quá thịnh, chúng ta chỉ là vì phòng ngừa dẫn tới không tất yếu phiền phức mà thôi. Thật sao? Hạ Hầu Thắng sắc mặt âm tình bất định mở miệng, đưa tay mở ra hộp gấm, sắc mặt đã là thay đổi xanh xám một mảnh. Kim Mông Đan, hắn răng cứng cắn chặt, hai tay gân xanh gồ cao, Tôn Hằng cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn chằm chằm trong hộp gấm đan dược không nói một lời. Nhưng giữa sân bầu không khí cũng đã phân bố sát cơ. Trúc cơ đan bọn hắn gặp qua, khi đó vị kia cổ lão vì thủ tín bọn hắn, cố ý phô bày một phen, đan dược nội uẩn khí tức, chỉ là vừa nghe, liền có thể để cho chân khí trong cơ thể nổi lên linh động chi ý. Mà lúc này, trong hộp đặt vào lại là hai cái kim ô đan. Hai vị, đây là ý gì? Theo chúng ta biết, Tô Hộ không có chết, chỉ là hóa thân tam vĩ yêu hồ, cho nên các ngươi nhân vật cũng không tính hoàn thành. Nhị trang chủ nhún vai, cho nên đây chính là các ngươi thù lao. Còn như trúc cơ đan, xin lỗi, trừ phi các ngươi có thể giết chết đầu kia tam vĩ yêu hồ. Ngươi đánh giám. Hạ Hầu Thắng bỗng nhiên đứng lên, mặt giận dữ, một tay chỉ vào đối phương chửi ầm lên, sớm đã đem tiên thiên hậu kỳ cao thủ phong độ không để ý. Tam vĩ yêu hồ so với bình thường đạo cơ tu sĩ còn mạnh hơn. Ngươi để chúng ta đi giết nó, đây không phải là muốn chúng ta đi chịu chết. Tôn Hằng cũng là sắc mặt băng lãnh, thanh âm như tháng chạp tuyết bay, tràn đầy túc sát chi ý. Chúng ta nhiệm vụ là giết chết Lương quốc tam hoàng tử Tô Hộ, phá hư lai nước hòa đàm. Hiện tại Tô Hộ đã chết, cái kia tam vĩ yêu hồ bất quá là một cái không có chút nào lý trí yêu vật. Còn như hai nước hòa đàm, nó giết nhiều người như vậy, càng là hủy một cái quận thành, tự nhiên cũng vô pháp tốt. Như thế, chúng ta nhiệm vụ làm sao lại chưa tính hoàn thành? Hắn mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng lại không mất đi lý trí. Ngôn ngữ ép sát, thề phải đòi một lời giải thích. Bất kể nói thế nào, yêu hồ chưa chết, đan dược liền không thể cho các ngươi. Đại trang chủ biến sắc, tự biết đối lý, ngay lập tức thanh âm trầm xuống. Xung quanh linh quang cũng theo đó đại thịnh. Nơi đây trải qua đăng tiên ti mấy trăm năm kinh doanh, sớm đã khắp pháp trận, lúc này uy năng vừa hiển, trong nháy mắt liền đem Tôn Hằng hai người đè trở về chỗ ngồi. Hai cái kim ô đan đã là chúng ta tâm ý, chớ có không biết tốt xấu, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nhị trang chủ nhắm lại hai mắt xem tới, đôi mắt bên trong sát ý lộ ra ngoài, không che giấu chút nào. Ta muốn gặp cổ lão, việc này muốn do hắn phân xử thử. Tôn Hằng hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm, tiếng trầm mở miệng. Cổ lão? Đại trang chủ khóe miệng giật một cái, cười lạnh mở miệng. Tiền bối bởi vì yêu hồ sự tình bị thương, cần tĩnh dưỡng, bây giờ không ở nơi này. Muốn gặp hắn, các ngươi là không cái này duyên phận. Nha! Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Cổ lão không tại, thế nào? Nhị trang chủ nhướng mày, vô ý thức cảm thấy chỗ nào không đúng, ngay lập tức nhịn không được lạnh giọng mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Hắn lời còn chưa dứt, hốc mắt đã là đột nhiên mở to, đã thấy đại điện bên trong kiếm khí gào thét, tiếng sấm vang rền. Trong chớp mắt đã là lấn át hết thảy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.